Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144. Ngươi cho rằng ngươi là Uchiha Madara, vẫn là Senju Hashirama? Ba, này một đao không có bất kỳ điềm báo trước nào, nói cách khác chính là muốn chém liền chặt, không tính toán bất kỳ hậu quả loại kia. Chân chính thích làm gì thì làm, có thể làm được điểm này Konoha e sợ chỉ có một người. Xa nhẫn thôn sứ giả đoàn đại biểu Chiyo gặp Konoha Kenpachi, thở dài, không có đi quản đau lăn lộn trên mặt đất Magi. Chiyo sâu sắc liếc mắt nhìn Dạ Bát Kiếm, rất tự nhiên thi lễ một cái. Lần này, nàng là đại biểu xa nhẫn thôn khẩn cầu hòa bình. Kazekick bởi vậy cho nàng rất lớn quyền hạn, mục đích chỉ có một cái, không nên để cho phong quốc biến thành thổ quốc như vậy. Nàng Kazuma cơ đã nói, dùng con mắt đến xem, không muốn nói một câu nói, dù là như vậy, hắn vẫn gây lỗi lầm, sai lầm chí mạng, hiện tại có thể sống sót cũng có điều là may mắn thôi. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Con mắt không nhìn thấy Konoha biến hóa, vậy thì không phải một cái hợp lệ thượng nhẫn. Đây là Konoha, Uchiha bộ tộc tộc địa. Konoha Kenpachi cùng Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử chính là sinh tử chi giao. Hắn xuất hiện ở tộc trưởng trong nhà, đồng thời bị hắn thân mật đối xử hai đứa bé. Nào sẽ là người bình thường sao? Những này đều là bọn họ nắm giữ tình báo. Có thể Magi vẫn gây lỗi lầm, này một đao, hắn nên 24 được. Thậm chí Chiyo không có bất kỳ vì là người của mình đòi lẽ phải ý nghĩ, cũng không có cái kia sức lực. Từ xưa đến nay, loại này dùng đao ninja chính là con rối sư khắc tinh. Dứt bỏ điểm này không nói chuyện, Raikik thực lực là nhẫn giới công nhận cường hãn, có thể đánh bại Raikik đủ để giải thích đối phương thực lực. Huống hồ xa nhẫn thôn lần này là dùng thấp nhất tư thái đổi lấy hòa bình, làm sao có khả năng tại đây cái mấu chốt trên chọc giận đối phương. Vân ẩn thôn cùng Konoha đàm phán kết quả đã bị khắc vào Konoha Kenpachi công huân tường tên phía dưới. Đó là công lao của hắn. Từ một điểm này trên không khó phân tích Konoha chân chính đánh nhịp làm ra quyết sách. Chính là tên tiểu quỷ này. Nàng đi tới nơi này, mục đích chính là thăm dò ý tứ, một tay ôm một đứa bé. Bát Kiếm nhìn lướt qua Chiyo liền mất đi hứng thú. Nguyên tắc bên trong nàng chết rất khỏe liệt, dùng sức sống của nàng phóng thích đã sinh chuyển sinh, cứu bị hút ra vĩ thú góc. Ân, hoặc là nói là bị trong lồng ngực của mình Naruto mạnh mẽ nói chết. Đem hy vọng ký thác ở người trẻ tuổi trên người. Đây là thế hệ trước ninja trước khi chết đều sẽ làm ra sự tình. Mỗi một cái có can đảm vì hậu bối hy sinh chính mình ninja đều là đáng giá tôn kính. Từ một điểm này trên Bát Kiếm cũng sẽ vì là Chiyo duỗi ra ngón cái, nhưng cũng sẽ không bởi vì đối phương hành vi quên thân phận của nàng. Chiyo mục đích tới nơi này Bát Kiếm rõ ràng, nhưng thăm dò ý tư thứ đó hoàn toàn không cần thiết. Ngồi đi, phun ra hai chữ, thiếu niên vẫn bình tĩnh, nhìn một chút trong lồng ngực hai thằng nhóc. Tuy nói là chuyển thế đứa con của số phận, nhưng giờ khắc này bọn họ vẫn chưa tới một tuổi thôi. Náo loạn một hồi sau khi đã ở Bát Kiếm trong lồng ngực ngủ, chính như hắn nói tới, một cái là hắn đệ đệ, một cái khác là hắn đệ tử. Thu đồ đệ cái gì Bát Kiếm kỳ thực hứng thú không lớn, bởi vì hắn có thể truyền thụ đồ vật rất có hạn. Trừ phi từ hệ thống trung tâm mua sắm cho Sasuke hối đoái cái gian Pakuto có việc dùng. Thu Sasuke làm đệ tử cũng là Itachi ý tứ, có thể học tới trình độ nào liền xem bản thân hắn. Có hay không phối chính mình tiêu hao điểm đưa hắn một cái thiển đánh. Ở trong nguyên tác, vận mệnh đối với hai đứa bé đều là không công bằng. một đứa cô nhi cùng khác một đứa cô nhi đều sẽ cọ sát ra đống lửa. Nhưng mỗi một lần giao chiến, chính như cùng Indra trước sau bị Asura áp chế như thế, Sasuke đều sẽ rơi vào hạ phong, dẫn đến kết quả này nguyên nhân. Chính như lục đạo tiên nhân nói như vậy, hắn ban tặng Asura sức mạnh muốn vượt qua Indra, mãi đến tận bát kiếm trong lòng này một đời thời khắc cuối cùng. Osusuki Vui mới làm ra thay đổi, dành cho hai bên công bằng sức mạnh, có điều những này cùng bát kiếm không liên quan. Ở hai đứa bé yên tĩnh ở trong lồng ngực của hắn ngủ thời điểm, hắn mới rõ ràng đối phương là như vậy tín nhiệm chính mình. Có thêm hai cái đệ đệ a, học được kiếm thuật Sasuke có thể hay không cứu vãn một ít cục diện. Bát kiếm còn không rõ ràng lắm, nhưng giữa bọn họ chiến đấu cuối cùng thắng bại đều không quan trọng, mà là lần lượt ma sát sau khi sản sinh ràng buộc mới là điểm chính. Cười cợt, đem bọn họ đưa cho Itachi cùng đi tới Uchiha Mikoto. Uchiha Fugaku đã rất tự giác đi vào gian phòng. Thân là Uchiha tộc trưởng, cái gì là hắn không nên nghe được. Bát kiếm muốn cùng Chiyo đàm luận chính sự, coi như bát kiếm không có để hắn tránh lui. Phần này tự giác nhất định phải có. Hô, thở phào nhẹ nhõm, Chiyo xoa xoa mồ hôi trán. Lần thứ nhất có người có thể cho nàng áp lực lớn như vậy. Cũng may Magi miệng thúi cũng không có mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Cho tới ngày sau Magi ứng đối ra sao cái kia hai tiểu hài tử khiêu chiến, liền muốn xem bản thân hắn sống tiếp, sau đó kéo dài hơi tàn chờ đợi bọn họ đi đến trước người. Đại khái đây chính là hắn vận mệnh. Kenpachi đại nhân, ở chính thức đàm phán trước, lão hủ có thể hay không dò hỏi một chút nham ẩn thôn cho Konoha ưng thuận điều kiện gì? Hoãn hoãn, Chiyo trước tiên mở miệng. Cho Konoha xin lỗi, thân là nham ẩn thôn Kage, Onoki cần ở anh Linh Bi phía dưới cúi người chào. Trừ đó ra, dứt bỏ 1/5 thổ quốc thổ địa hoa vào Konoha bản đồ. Hàng năm định kỳ nộp lên vật tư nhược kiền. Liền như vậy. Hời hợt nói xong, bát kiếm quan sát một hồi Chiyo phản ứng. Quả nhiên, nàng xanh mặt, chỉ là điều thứ nhất. Bọn họ liền không có triển khai điều kiện, chưa nói chi là điều thứ hai. Hơn nữa cùng điều thứ hai so với, điều thứ nhất mới là khó làm nhất. Phong quốc thổ địa cũng không đáng giá. Trong hoang mạc, có thể có cái gì bảo tàng. Nhưng để Kazekic kéo xuống mặt mũi, ngay ở trước mặt làng lá dân cho cái gọi là anh linh bi hành lễ chuyện như vậy, cái kia chính là vô cùng nhục nhã. Biết tại sao lượng các ngươi sao? Đứng lên đi tới Chiyo bên người, bát kiếm vẻ mặt hờ hững. Bởi vì Rasa không có tới, thành ý còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Chiyo hô hấp dồn dập. Onoki sau 3 ngày sẽ tới Konoha. Làm sao tuyển xem? Chính ngươi làm quyết định. Còn có, ngươi bây giờ có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ta, là bởi vì thừa nhận xa nhẫn thôn những việc làm, bằng không kết cục cùng nham ẩn thôn là như thế không hay không? Bát kiếm rõ ràng, nhìn thấy thổ quốc thảm trạng sau khi Rasa đã túng, hiện tại ngoại trừ phong quốc ở ngoài, cái khác mấy quốc gia đã hoàn toàn bị Konoha cho đánh phục rồi. Thành ý còn chưa đủ. Sâu sắc nhìn Dạ Bát kiếm một chút. Sống đủ lâu Chiyo, tựa hồ rõ ràng hắn muốn làm gì. Từ vụ ẩn thôn đến hiện tại xa nhẫn thôn, đã bị Konoha dàn vặt một cái lần, hắn phải làm gì tựa hồ đã rõ ràng. Thần phục với Konoha, chân chính kết thúc này phân tranh thời loạn lạc. Ta thật giống nhìn thấy ngươi dã tâm. Thế nhưng Konoha Kenpachi, ngươi cho rằng ngươi là Uchiha Madara, vẫn là Senju Hashirama, ngươi thật sự có thể làm được bước đi kia sao? Chiyo bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn đối phương nói rằng, có thể đón lấy hắn, để Chiyo con mắt trợn thật lớn. Ta không phải bất luận người nào, Bất kể là Uchiha Madara vẫn là Senju Hashirama, trong tương lai cũng không thể cùng ta đứng ở đồng nhất cái độ cao nhìn thế giới này. Mà lời ngươi nói hai người chỉ xứng khắc ở công huân trên tường tên của ta phía dưới thôi. Nghiêng nghiêng đầu, thiếu niên đau lạc vào trong tay, mang theo mất đi tất cả khí thế. Hắn tân sinh ba loại sức mạnh kết hợp sau khi cái kia đặc thù linh áp. Thời khắc này xông thẳng tới chân trời. Ta, chính là ta, ngoặc kép, canh thứ ba, gõ chữ ING. A, lực lượng mới xuất hiện văn chương sắp kết thúc. Tiếp đó sẽ quá độ một quãng thời gian. Nhân vật chính cũng muốn lớn lên. Bái tạ ủng hộ của ngài. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.